Konoha Chi Quang, chương 479, ba đời thủy ảnh, MMP. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, chiến tranh đã kết thúc, nhưng trong lòng mọi người cũng không bình tĩnh. Khác không nói, Aizen tồn tại liền đầy đủ bọn họ hãi hùng khiếp vía. Chấm, để nguy hiểm như vậy lưu giữ đang lảng vãng tại nhẫn giới. Thực sự quá kinh khủng. Chí ít. Những nguyên bản đó nghĩ đến chiến tranh kết thúc liền tách ra người đều đánh lên chống lui quân. Nếu là không có Soseki tọa chấn, đừng nói phổ thông thôn dân, liền bọn họ đều có loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Không chừng ngày nào liền biến thành địch nhân khôi lỗ. Kushina đối trong không gian ý thức hồ ly hỏi nói. Kurama, ngươi lần trước bị hắn dùng huyễn thuật khống chế về sau. Không phải nói lần tiếp theo chắc chắn sẽ không trúng chiêu sao. Kurama buồn bực không thôi. Ta nào biết được, hắn lần trước hiện ra huyễn thuật trình độ vẫn chưa tới hắn tài nghệ thật sự 1/10. Sinh hoạt không dễ, Kyuubi thở dài. Hiruzen nhìn lấy Aizen biến mất địa phương trầm ngâm. Khống chế ngũ giác huyễn thuật. Ngược lại là cùng Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn có chút tương tự. Nghe được hắn nói thầm, Yui Shinku khẽ lắc đầu. Bộ tộc kia huyết kế giới hạn cùng hắn huyễn thuật tuy nói rất giống. Nhưng thực tế lại là hai cái không gian chênh lệch. Orochimaru híp mắt, bất kể nói thế nào. Vẫn là có cần phải tại sau khi chiến tranh kết thúc qua Kurama nhất tộc điều tra một chút. Nói không chừng có thể tìm tới chút có ý tứ tình báo. Trong đám người. Mogusa một mặt khó chịu. Đã chúng ta cũng không có cùng tên kia chiến đấu. Vậy ta đây một thân thương tổn là ai cho ta làm? Onoki thì là tiến đến Soseki bên người. Thấu, lãnh tụ, Uchiha Madara tên kia bắt được sao? Soseki nhẹ nhàng gật đầu. Bắt được, vậy ngươi định xử lý như thế nào hắn? Để hắn nguy hiểm như vậy nhân vật trở về tịnh thổ. Vạn nhất lại có dã tâm ra đem hắn triệu hồi hiện thế. Nói không chừng lại là một chàng tai nạn. Người nói không sai. Ta cũng có cái lo lắng này. Cho nên đem hắn phong ấn tại mộng tưởng thế giới chuộc tội, quảng cáo. Onoki không hiểu. Chuộc tội. Soseki cười nói. Để cho chúng ta ninja tại mộng tưởng trong thế giới từng lần một khiêu chiến hắn. Đã đoán luyện chiến đấu năng lực. Lại tra tấn nội tâm của hắn. Nghe đến đó, Onoki đục ngầu đồng tử đều phun phóng ra quang mang. Ta muốn hay không cũng tổ cái đoàn qua khi dễ hắn. Rasa thì là khẩn trương không thôi đi tới. Hỏi nói, Soseki, người có tìm được hay không bọn họ giam giữ Jinchuriki? Soseki cười trấn an nói. Đều tìm đến. Ta để Obito đem bọn hắn bỏ vào không gian mang về. Vậy là tốt rồi. Rasa thở phào. Sau đó đột nhiên tỉnh ngộ. Cái kia Obito làm phản quả nhiên là Soseki ngươi sớm sách lược được không? Soseki lắc đầu nói. Là Madara ở trong cơ thể hắn biện pháp dự phòng. Đem hắn cưỡng ép khống chế lại. Lại còn có hậu thủ. Uchiha Madara tên kia không hổ là trong truyền thuyết ninja. Rasa sợ hãi thán phục đồng thời. Lại không khỏi cảm khái. Uchiha Madara thực lực mạnh hơn. Thủ đoạn lại nhiều. Đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể cho Soseki làm phụ trợ. Lúc này, Obito cũng đi tới. Tâm tình kích động hỏi nói. Học trưởng, Tam Vĩ bắt được. Chiến tranh kết thúc. Cái kia có thể để Jin tỉnh lại sao? Nơi xa, đệ tam thủy ảnh đang cho Terumi mây bàn giao. Hậu sự, hiện tại nhẫn giới cục thế đã cùng qua lại hoàn toàn khác biệt. Liên hợp mới là chủ lưu. Tuyệt đối không nên bởi vì ta mà để. Sau đó, hắn liền nghe đến Obito thanh âm. Đệ tam thủy ảnh khuôn mặt trong nháy mắt hắc đến theo nồi một dạng. Hắn không nghe lầm chứ? Tên kia nói là tỉnh lại, không phải phục sinh, cho rằng một tên truyền thống ninja. Hắn đối với mình chết thực cũng không thèm để ý, hắn có thể tính kế người khác. này người khác đương nhiên cũng có thể tới giết hắn. Thế nhưng là, nếu như năm đó tiểu cô nương kia không chết, đem hắn ngăn ở đại bản doanh vây giết, có phải hay không có chút quá phận? Terumi mây nháy mắt mấy cái. Tuyệt đối không nên bởi vì đệ tam đại nhân ngươi thế nào. Đệ tam thủy ảnh miễn cưỡng vui cười. Ngàn, tuyệt đối không nên bởi vì ta mà thoát ly liên minh. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút lòng chua xót. Bởi vì làm một cái trung nhẫn mà bị giết, hắn vốn là bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Bây giờ bị cáo chi cái kia trung nhẫn tựa hồ không chết. Vậy hắn cái này thủy ảnh có thể nói là bị chết một điểm giá trị đều không có. Hắn hiện tại cũng muốn đi chính mình trên bia mộ viết một cái viết kép thảm chữ. Soseki khoan thai thở dài. Đúng vậy a, Jin cũng cần phải tỉnh lại. Cùng lúc đó, rời xa hỏa chi quốc một chỗ trong khe núi. Chạy nạn đến nơi đây Conan có vẻ hơi chán nản. Nhưng rất nhanh lại tỉnh lại. Không thể buông tha. Yahiko, Nagato vẫn chờ ta qua cứu bọn họ đâu. Chấn tác tinh thần về sau. Conan nhìn về phía bên người mấy người. Sasori, Kisame, các ngươi dự định về sau làm sao bây giờ? Hạt thần sắc đạm mạc. Có lẽ tìm một chỗ trốn đi tiếp tục nghiên cứu khôi lỗ đi. Kisame thì là dùng làm người ta sợ hãi thanh âm cười nói. Ta còn không có biện pháp. Thiên sứ đại nhân là có sắp xếp gì không? Conan ngậm miệng. Akatsuki đã giải tán. Ta vô ý ngăn cản các ngươi đi ở, bất quá. Nếu như các ngươi cũng không có chỗ có thể đi lời nói. Có thể lưu lại giúp ta gây dựng lại Akatsuki sao? Gây dựng lại Akatsuki. Raiga dọa đến một cái giật mình. Ngươi sẽ không phải muốn hướng liên minh trả thù a? Conan khẽ lắc đầu. Ta chỉ là muốn cứu ra Nagato, Yahiko, cứu ra bọn họ. Kakuzu cau mày. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị xử tử a, quảng cáo. Conan ánh mắt kiên định. Sẽ không. Chúng ta nắm giữ uế thổ chuyển sinh. Giết chết Yahiko, Nagato. Chỉ là dùng một loại phương thức khác đem bọn hắn đưa về trong tay của ta. Cho nên, ta suy đoán bọn họ đại khái dẫn đầu sẽ đem Yahiko, Nagato giam giữ hoặc là phong ấn. Raiga cũng không coi trọng. Nhưng dù cho như thế, muốn từ liên minh trong tay cứu trở về hai vị thủ lĩnh vẫn là nói mơ giữa ban ngày một dạng. Ta biết, nhưng sự do người làm. Conan khẽ cắn môi, nếu như các ngươi không nguyện ý lời nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói gì. Conan một trái tim không ngừng chìm xuống dưới qua. Ngay tại nàng chuẩn bị từ bỏ lúc, một đạo trầm ổn thanh âm từ phía sau nàng truyền đến. Yên tâm đi, ta hội đem bọn hắn cứu ra. Conan kinh hỉ quay đầu. Đại thúc. Vạn mất cô em mờ ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Aizen từ trong bóng tối đi tới. Ôn hòa cười nói. Ta tại sao có thể có sự tình đâu. Ân. Đại thúc ngươi thế nhưng là rất lợi hại. Conan liên tục gật đầu. Lại trong mắt chứa chờ mong hỏi nói. Đại thúc ngươi mới vừa nói hội cứu Nagato. Yahiko. Đương nhiên. Aizen mỉm cười. Ta làm sao lại ngồi nhìn bọn họ bị giam giữ giam cầm. Quá tốt, Conan lại là một tiếng reo hò. Trong mắt chứa chờ mong hỏi nói. Đại thúc, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể cứu ra bọn họ? Một bên, Sasori cùng Kisame nhìn về phía nàng ánh mắt đầy là đồng tình. Nữ nhân này còn thật sự cho rằng Aizen đại nhân hội cứu Nagato. Yahiko. Bọn họ biết chỉ là thủ lĩnh một góc của băng sơn. Nhưng cũng đã đầy đủ đáng sợ. Liền 4 năm trước cái kia đối cứng Shimizu Soseki cường giả đều là dưới tay hắn. Có thể thấy được thủ lĩnh thực lực. Thế lực cường thịnh đến loại trình độ nào. Nếu như Aizen đại nhân thật muốn cứu Nagato, Yahiko, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Mời đọc truyện Bí ẩn làng. Bưởi, quốc.